Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 954, chương 939. Không ngừng khiêu chiến tinh khí tốt, cùng trong phim ảnh, Trình Dũng, bất đồng. Nguyên chủ Lục Dũng cũng là một vị bệnh ung thư máu người mắc bệnh. Hắn ở 2002 năm tra ra bệnh tình sau. Mỗi ngày dựa vào 23.500 nguyên nhất hộp thiên giới kháng nham dược duy ổn bệnh tình. Không tới 2 năm liền xài hết 56 vạn, mà giống như hắn có thể bỏ tiền kéo dài tánh mạng người chung phòng bệnh ít lại càng ít. Cho đến năm 2004 một ngày, Lục Dũng ở lật xem văn hiến lúc biết được Ấn Độ một nhà Hán thương bắt chước loại giá trên trời này. Kháng nham dược. Hắn thấy được hy vọng, năm kiếm từ đảo quốc lấy mỗi hộp giá bán 4.000 nguyên giá cả mua được dược. Nhưng là bởi vì sợ bắt chước chế dược có tác dụng phụ. Hắn thông qua mỗi một đợt điều trị đổi một viên dược. Sau đó không ngừng thí nghiệm, mới tìm được bắt chước chế dược tốt nhất dùng phương pháp. Hắn cố gắng không có uổng phí, thay thuốc sau hắn ở kiểm tra sức khỏe lúc chỉ tiêu hết thảy bình thường. Hắn và người chung phòng bệnh chia sẻ cái tin tức tốt này. Hơn ngàn người ký thác hắn hỗ trợ mua. Bởi vì số lượng lớn, Lục Dũng dứt khoát tìm tới Ấn Độ Hán thương trả giá mua. Cứ như vậy, người chung phòng bệnh môn mỗi tháng ở dược phẩm bên trên tiêu phí vẫn chưa tới 200 nguyên. Để cho tiện giao dịch, hắn còn đặc biệt mua qua Internet rồi thẻ tín dụng. Nhưng mà chính là phi pháp mua thẻ tín dụng cử động. Để cho cảnh sát dõi theo hắn. Đồng thời, hắn đại mua bắt chước chế dược hành vi cũng bị nhận định là tiêu thụ thuốc giả tội. Cho dù là muốn vì bệnh ung thư máu người mắc bệnh tỉnh tiền mồ hôi nước mắt. Cho dù bắt chước chế dược liệu hiệu rất tốt. Hắn vẫn ở chỗ cũ 2013 năm bị cảnh sát công tố dẫn độ. Nhưng mà thần kỳ là, bệnh ung thư máu người chung phòng bệnh tự phát ở trên mạng liên danh khiếu nại. Đồng phát bày tỏ oanh động cả nước là tranh thủ bệnh ung thư máu người mắc bệnh cơ bản quyền sinh. Tồn tập thể tự cứu hành vi không phải là tội hóa mà kêu gào. Trải qua hơn 10.000 dân chúng tranh thủ, viện kiểm sát lúc ấy đối với chuyện này quyết định cuối cùng là không dư khởi tố. Lý do là, đối Lục Dũng định tội đem rời bỏ hình sự tư pháp phải có giá trị quan. Này đại thể chính là chân thực cố sự. Chu Hạ vốn là dự định sáng tác kịch bản, là nghĩ đem nhân vật thiết lập thành một cái từ nông thôn thi lên đại học. Muốn mua phòng còn vay, hơn 30 tuổi, chỉ số IQ cao, sinh hoạt áp lực lớn trình tự vượn. Như vậy nhân vật nam chính càng làm cho người tuổi trẻ có đại nhập cảm. Mà Lục Dũng nghiên cứu tinh thần, thử thuốc tìm tới tốt nhất dùng phương pháp cũng phù hợp nhân thiết. Nhân vật nam chính thậm chí hắn đều có thể đóng vai. Nhưng cuối cùng hắn khắc chế cá nhân những tạp niệm này. Tự biên tự diễn hắn đã có nhiều chút chán ghét. Loại mô thức này bộ phận người xem cùng fan phim ảnh cũng dần dần có chút thói quen. Không cảm giác kinh hỉ cùng mong đợi. Hơn nữa, nhìn hắn giống như một alien. Cái gì cũng có thể làm được. Này quá không chân thật. Mà bộ phim này lớn nhất yêu cầu chính là chân thực. Có lẽ nguyên lai điện ảnh nhân vật nam chính thiết lập có chút bộ sách võ thuật hóa. Nhưng đó là đối với chuyên nghiệp điện ảnh người mà nói. Hơn nữa, cố sự có thể chống đỡ lên nhiệm vụ. Vậy thì không có bất cứ vấn đề gì. Trong cuộc sống chính là có quá nhiều Trình Dũng loại cuộc sống đó thất ý nhân. Bí quá hóa liều làm rất nhiều phạm pháp sự tình. Nhưng có thể biến thành người tốt ít lại càng ít. Điện ảnh kết cục Trình Dũng xử 5 năm. Cuối cùng biểu hiện rất tốt đẹp 3 năm ra tù. Thực ra cũng là ở nhấn mạnh pháp chế dù sao phải tính. Liên quan tới pháp lớn hơn tình. Hay lại là tình lớn hơn pháp, loại này thảo luận trong phim ảnh mấy lần đề cập tới. Ấn Độ chống cách Lenin dược liệu đúng là thật, đối với bệnh nhân có ngàn vạn chỗ tốt, thế nhưng cũng là phạm pháp lấy trộm, không có tuân thủ quốc tế độc quyền pháp làm, huống chi hay lại là buôn lậu đến quốc nội, mà nghiên cứu sinh sản thật dược Thụy Sĩ, Greening, nhà máy. Bởi vì dược phẩm làm nghiên cứu cùng thị trường độc chiếm tính các loại bán thiên giới dược. Hiển nhiên cũng là không cho người bình thường đường sống vô lương chi phí bản ra mặt nhọn. Cũng không đáng giá đề xướng. Đang đối mặt loại này phạm pháp nhưng không để với tình huống. Bệnh nhân, bắt chước dược phẩm thương, buôn lậu thương nhân, quốc gia cơ quan chấp pháp. Bản chính xưởng thuốc các loại đều có mỗi người phải cố thủ lập trường. Trong này mâu thuẫn rất nhọn, lại rất chân thực. Từ quang đầu một cái như vậy, tướng mạo bình thường trung niên dầu mỡ đại thúc, diễn cái phổ thông thậm chí có nhiều chút nát trung niên nam nhân. Hiển nhiên nếu so với Chu Hạ sửa đổi nhân vật thiết lập, đi tạo nên một cái trưởng thành lên thành dược thần, nhân vật muốn càng chân thực cùng cảm nhân. Chu Hạ hiếm thấy khắc chế một lần chính mình tư dục, tận lực giữ vững nguyên điện ảnh tới quay phim, có loại chiến thắng chính mình cảm giác, như vậy quay chụp cũng sẽ càng tiết kiệm sức lực, đặc biệt là nàng không cần diễn Trình Dũng cái này để cho người ta thống khổ nhân vật. Cũng không có mệt mỏi như vậy rồi, buổi tối kéo hoàn ngày đó quay chụp vai diễn. Chu Hạ ngày thứ hai trực tiếp ngồi máy bay rời đi đoàn kịch quay trở về đế đô. Năm nay âm lịch năm là nhuận cửu nguyệt, hết năm tương đối trễ, ngày 18 tháng 2 là giao thừa, nghỉ đông thả tương đối trễ, cả nước trung tiểu học giáo học sinh nghỉ, đều tại tháng 1 đáy, cũng so với năm trước hơi dài mấy ngày. Đây cũng là tiên kiếm, hạ bộ cuối cùng ở ngày 30 tháng 1. Toàn bộ quốc học sinh phần lớn nghỉ dưới tình huống mới lên ánh nguyên nhân. Nếu không, khoảng cách xuân tiết còn có 18 thiên, lại qua hạ tuế đương. Một bộ mảng lớn lựa chọn khoảng thời gian này có chút cái mất nhiều hơn cái được. Nhưng là vì tận lực cho hạ hoa điện ảnh, chóc yêu ký. Đại náo thiên cung, break up body, thiên tướng hùng sư. Bốn bộ điện ảnh ở xuân tiết đương càng nhiều xếp hàng phiến không gian. Lựa chọn như vậy đã tính là lựa chọn tốt nhất. Tương đối mà nói ở nghỉ đông có thể trường kỳ chiếm đoạt ảnh viện xếp hàng phiến. Cũng là có thể sáng tạo biên bản của phòng vé. Bất quá hạ tuế đương sau. Khoảng thời gian này chiếu phim mảng lớn cũng không ít. Có Hollywood, Người con trai thứ bảy, Người Hobbit, Ngũ quân cuộc chiến. Ngày mùng 8 tháng 2 còn có Đại biểu tỷ, Trò chơi sinh tử 3, chiếu phim. Tiên kiếm, vẫn là phải với này mấy bộ tiến cử phiến đại chiến. Đương nhiên, lần này, tiên kiếm, hạ bộ là chân chính toàn cầu đồng bộ chiếu phim. Bắc Mỹ, châu Âu đều là ở ngày 30 tháng 1 chiếu phim. Mà còn lại mấy bộ Hollywood điện ảnh chính là ở hải ngoại đã chiếu phim kết thúc. Ở nội địa là trễ thêm chiếu phim, cho nên chủ yếu vẫn là ở quốc nội cạnh tranh. Khoảng thời gian này, hạ hoa điện ảnh đem trước sớm chiếu phim mấy bộ điện ảnh cũng lục tục hạ ánh. Nhã Nhã, Thân Ái, ngày 22 tháng 12 tràn đầy một tháng chiếu phim sau ló cao. Cuối cùng thu hoạch 4.800 triệu phòng bán vé. Nàng, My Love From The Star. Ngày 12 tháng 1 chiếu phim tràn đầy một tháng, lấy được 18.200 triệu sau, đạt được trễ thêm bí thược, như cũ ở chiếu phim, phòng bán vé đã vượt qua rồi 20 ức, mà còn lại mấy bộ hạ tuế đương mảng lớn. Ngày mùng 2 tháng 12 chiếu phim Ngô Bạch Cáp, Thái Bình Luân. Ngày 18 tháng 12 chiếu phim Khương Văn, Nhất Bộ Chi Giao. Ngày 23 tháng 12 chiếu phim Từ Lão Quái, Dùng Chí Uy Hổ Sơn, Bởi Vì, Tinh Ngươi, Đại Bạo Nổ. Một mực chiếm cứ cao xếp hàng phiến, phòng bán vé đều là bị nhất định ảnh hưởng, so với nguyên thời không đều phải không kém thiếu. Cái này làm cho này mấy bộ điện ảnh sản xuất phương ở vui mừng tránh thoát tiên kiếm đang trong kỳ hạn sau khi, lại cảm thấy thật sâu vô cùng buồn rầu. Tiên kiếm đang trong kỳ hạn như vậy kéo sau, kia cũng là bọn hắn mấy phương thương lượng làm ra rất nhiều nhượng bộ mới đổi lấy Hạ Hoa sự an bài này. Có thể kết quả vẫn là Tinh ngươi bán nhiều, Hạ Hoa điện ảnh như cũ chiếm đoạt Hạ Tuế Đường. Này sau này nên như thế nào ở quốc nội hấp dẫn đang trong kỳ hạn với Hạ Hoa tranh đoạt thị trường? Chỉ có thể nhìn Hạ Hoa điện ảnh phim ở mỗi cái đang trong kỳ hạn mình cùng mình làm đối thủ sao? Chu Hạ đối với Hạ Hoa điện ảnh ở Hạ Tuế Đường đánh ra Tinh ngươi, cái này cấp tiên phong biểu hiện hết sức hài lòng. Về phần quốc nội còn lại đối thủ điện ảnh công ty thất lợi, hắn tự nhiên sẽ không để ở trong lòng. Nhưng là bây giờ có một vấn đề, chính là hắn dành ra thời gian rời đi đoàn kịch đi tham gia điện ảnh tuyên truyền. Nhưng là ở USA bên kia hôm nay chính là con trai mãn nguyệt rồi. Lần trước Luna mãn nguyệt Chu Hạ ở quốc nội quay chụp Mỹ Nhân Ngư, lần này tiểu từng cái cũng vậy. Nhã Nhã khẳng định không rất cao hứng, nhưng nếu như ngay cả một điện thoại cũng không đánh, phòng trừng Nhã Nhã sẽ nửa tháng không cho hắn phát hài tử hình. Hơn nữa hết năm trong lúc quay chụp Dying to Survive đang bề bộn, đến thời điểm với Nhã Nhã hôn lễ sợ rằng càng phải giản tiện làm việc. Đây thật là không ngừng đang khiêu chiến Nhã Nhã tính khí tốt à. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?